Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thứ và quay lại với nó đi. Đời mà, yêu là phải đau. Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ. Còn không cần gì phải tự trách mình và tiêu rũ cả. Quá khứ là quá khứ. Tại sao cứ phải tự làm mình đau để rồi giảm mất trí nhớ chứ? Cô im lặng không nói gì. Ông khuyên rất đúng, nhưng cô không thể làm theo những lời ông khuyên được. Cô biết là mình đang lo sợ, nếu lỡ mai này một điều gì đó xảy ra, lại thay đổi rồi sau đó cô và anh lại xa nhau. Cô ghét điều đó, ghét phải nếm chịu cảm giác đau thương ấy. Nó như một con quái vật có thể giết chết tình yêu và trả trái tim cô. Mộc Trà, con lên phòng nghỉ đi. Chuyện đó ta sẽ không nói cho Tiêu Dũ biết. Còn tụi nhỏ sẽ ở nhà La Khải ngày hôm nay, nên con đừng lo. Cô gật nhẹ đầu rồi lặng lẽ lên phòng. Mộc Đế không biết làm gì hơn ngoài việc mong một ngày con bé có thể vui vẻ và hạnh phúc như bao người khác. Mọi chuyện xảy ra cũng vì cuộc đời đưa đẩy. Nếu lúc đó, mười mấy năm trước, gia đình ông không lạc mất Mộc Trà, thì liệu nó có thể nở ra nụ cười và vui vẻ như hôm nay không? Đóng cửa phòng, cô nặng nề đặt mình xuống giường. Ngày hôm nay đúng là một ngày dài mà. Tiểu Dũ à, nếu có thể anh hãy cho em vay một chút niềm tin. Đừng bỏ mặc em lay hoay giữa những lo âu. Em phải làm sao nếu cứ muốn lấy dây trói buộc anh với cuộc đời em mãi như vậy? Mọi chuyện xảy ra đã khiến em nhìn tương lai nghi ngại. Em đã yêu và yếu đuối hơn là tỏ ra mạnh mẽ. Em đã nén nước mắt tuôn hơn là nhếch môi giả tạo. Em rất sợ đổ vỡ. Em sợ mình mất mát. Em sợ bản thân thiệt thòi. Em sợ mình cho đi nhiều mà chẳng thể nhận lại được điều tốt đẹp cả. Tiểu Dũ à, nếu biết em là một cô gái cực đoan, hay lo và yếu đuối, liệu rằng anh có còn yêu không? Sáng hôm sau, tại tập đoàn Tiêu gia. Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, chủ tịch đang rất bận, không thể tiếp khách được. Cậu ơi, coi như tôi xin cậu, cho tôi gặp chủ tịch cậu một lần đi. Tôi đã nói là không được, đừng có xin tôi gì hết. Một lần thôi, tôi chỉ cần nhìn nó một lần thôi, nhìn từ xa cũng được. Người phụ nữ ấy đột nhiên quỳ xuống nài nỉ. Bà là ai? Tại sao lại muốn gặp chủ tịch cho bằng được thế? Chú bảo vệ cổng ngạc nhiên. Bà cô này mặc đồ nhìn cũng không phải là nghèo, nên muốn gặp chủ tịch tại sao không đặt hẹn trước mà phải đến đây quỳ xin cho khổ chứ. Tôi là mà. Có chuyện gì vậy? Tiểu Dũ đi đến. Anh vừa tiễn xong một vài người đến dự buổi họp thì lại nghe tiếng to tiếng nhỏ từ chỗ này vọng ra. Người phụ nữ vừa nghe thấy giọng của anh cất lên liền hấp tấp mang kính đen vào, lấy khăn quàng cổ che hết nửa mặt, rồi sau đó quay người bỏ chạy. Cái bà này thật là, đến đây gặp người mà đến lúc gặp được rồi thì lại chạy đi là sao? Vậy mà làm ầm làm ĩ năn nỉ van xin, mới sáng ra mà gặp thứ gì vậy không hả trời? Tôi đứng đây nửa ngày trời rồi đây này. Anh liếc nhẹ chú bảo vệ. Chào chủ tịch. Chú bảo vệ giật mình chào anh, đôi mắt không khỏi lo âu, sợ rằng mình đã chọc giận chủ tịch. Có chuyện gì vậy? Dạ thưa chủ tịch, có một người phụ nữ lúc nãy đến, nói là muốn gặp chủ tịch. Tôi không cho bà ấy vào vì chủ tịch đang bận, nhưng bà ta cứ năn nỉ mãi, đến lúc chủ tịch đến thì lại chạy đi ạ. Nghe bảo vệ trình bày xong sự việc, Tiểu Dũ liền rải bước lên phòng làm việc. Dù có thắc mắc người đó là ai và tại sao lại muốn gặp anh thì anh cũng không quan tâm nhiều. Nếu là gián điệp từ tập đoàn khác muốn hại anh, anh cũng không màng đến việc chống lại. Tất nhiên, anh luôn biết cách thắng. Cách xa anh từng trăm mét, người phụ nữ đó vẫn đứng, nấp lén và nhìn bóng sáng anh khuất dần. Bà biết, anh biết có người đang nhìn mình từ xa. Bà chỉ chắc chắn là anh không biết người đó là ai thôi. Tiểu Dũ bây giờ thật cao lớn, lịch lãm và lạnh lùng. Lúc nãy nếu đối mặt với anh, bà sợ mình sẽ bật khóc. Khuôn mặt khiến người nhìn phải run sợ. Khuôn mặt lạnh nhạt ấy, nó khiến cho lòng bà quặn đau. Là chính bà đã hại Tiêu Dũ. Nếu khi xưa bà không ham tiền mà bỏ gia đình, bỏ anh, thì chắc anh cũng vui hơn được phần nào. Tiêu Dũ à, mẹ xin lỗi con. Đây là lần cuối cùng mẹ nhìn con. Hãy quên mẹ đi và sống thật hạnh phúc con nhé. Tại phòng chủ tịch, Tôi đang bận không tiếp khách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net